Đan Võ Thần Tôn, chương 88, Huyền Chân Đan Đan Phương thứ 23 bảo. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn bên ngoài thân những cái kia nước đá, lập tức dày nặng rất nhiều, cơ hồ đưa hắn phong thành một cái tượng băng. Phía sau hắn mọi người, đều là biến sắc, Đông Phương Bắc thì là dương dương đắc ý nói ra, xem đi, nghe cái phế vật này, sống sờ sờ nắm chính mình ăn chết đi. Lê Hoàng lại là không nói một lời, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, Úc Triển Bằng hô to một tiếng, trên thân thể lại có một hồi hừng hực lực lượng ầm ầm tuôn ra, trực tiếp đem tượng băng chấn vỡ. Hắn ngụm lớn phun máu, chẳng qua là phun ra nhưng đều là từng khối máu đen, có vụt một thoáng bùng cháy mà lên, có thì là đem mặt đất phong thành từng mảnh tầng băng. Phun ra mười mấy khẩu máu đen, hắn tinh khí thần lập tức tốt vô số lần, mặt ngoài thân thể hàn băng lực lượng bắt đầu rút đi. Vết thương một lần nữa trở nên đỏ như máu, thậm chí có máu tươi tràn ra ngoài. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía mình nơi đan điền, đã thấy những cái kia màu lửa đỏ lực lượng đều đã thối lui. Trong cơ thể lực lượng lưu chuyển một chút, không có nửa phần vướng víu. Thân thể thoải mái không diễn tả được dễ chịu, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Công tử, ta tốt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, Úc Triển Bằng lại một lần quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Diệp công tử, ta cái mạng này, là ngươi, ngươi một câu, chúng ta xông pha khói lửa. Không chối từ, Úc Triển Bằng sau lưng, mấy tên hán tử cũng là như thế. Mọi người xôn xao, tất cả đều khiếp sợ. Thiếu niên này, đã vậy còn quá lợi hại. Lê Hoàng Đại Sư phương thuốc, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra sai lầm đến. Hơn nữa còn có thể có chỗ bù tiến vào. Hắn tất nhiên là một vị luyện dược đại sư. Tuổi còn trẻ liền như thế khó lường. Trong mắt của mọi người nửa tin nửa ngờ, đều hóa thành rung động. Cùng kính sợ, một tên thực lực mạnh mẽ, ánh mắt độc đáo luyện dược đại sư, giá trị đến bọn hắn kính sợ, thậm chí, có mấy người đã là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi lên phía trước, đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa. Vị đại sư này, ta gần nhất ngực trái mơ hồ làm đau, lúc tu luyện khí thế không thuận, ngài có thể hay không giúp ta nhìn một chút? Diệp đại sư, ta gần nhất huyệt thiên trung mơ hồ làm đau, cũng là có người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Úc Triển Bằng mấy người bọn hắn, có thể là chúng ta Đan Dương quận thành cường đại nhất tuần thú sư. Đúng vậy à, bọn hắn thủ đoạn vô cùng ác độc, thực lực cực cường, rồi lại cực nặng tín nghĩa. Được bọn hắn hứa hẹn, có thể đủ khu khiến cho bọn hắn làm một kiện đại sự. Lê Hoàng trong mắt, cũng là bùng lên ra một vệt quang thải. Đông Phương Bắc người đều choáng váng, lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi không quan trọng một cái phế vật, làm sao có thể nhìn ra được? Diệp Tinh Hà thậm chí không thèm để ý hắn, hoàn toàn đem hắn bỏ qua. Loại người này, cùng hắn nói chuyện đều là đi giá trị bản thân. Này loại bỏ qua, càng làm cho Đông Phương Bắc tinh thần sụp đổ. Hắn bỗng nhiên âm thanh hô, ngươi là tre, có đúng hay không? Bên cạnh Lê Hoàng, bộp một tiếng, một cái bạt tai mạnh tử trực tiếp đem Đông Phương Bắc rút ngã xuống đất. Máu tươi chảy ròng, lạnh lùng nói ra, thứ mất mặt xấu hổ, về sau ngươi không là đệ tử của ta. Hắn phân phó một tiếng, lập tức liền có mấy tên hộ vệ trả tiền, đem Đông Phương Bắc trực tiếp hướng mặt ngoài trên đường cái quăng ra. Đông Phương Bắc rơi máu me đầy mặt, thê lương kêu rên. Đông Phương Bắc có thể diễu võ dương oai, dựa vào là liền là Lê Hoàng đệ tử tầng này thân phận. Hiện tại, mất đi cái thân phận này, tương lai cuộc sống của hắn, khẳng định không dễ chịu. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nói vài câu, đối phó mọi người, vừa nhìn về phía Úc Triển Bằng, mỉm cười nói, đây là cơ duyên của ngươi, không cần cảm ơn ta. Úc Triển Bằng lại kiên trì muốn báo ân, Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, ta hiện tại tạm thời không có việc gì, dạng này, về sau có việc, ta sẽ đến Đan Dương quận thành tìm ngươi. Úc Triển Bằng mừng rỡ, lúc này mới chịu nhả ra, Lê Hoàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Vị bằng hữu này, tại hạ trước đó có điều mất lễ. Còn xin thứ tội, Diệp Tinh Hà mỉm cười khoát khoát tay. Không sao, Lê Hoàng, nghiễm nhiên đem Diệp Tinh Hà coi là cùng ngang nhau người. Lúc này, mọi người chợt nghe phịch một tiếng kịch liệt nổ vang. Cả lầu các đều là lay động một cái. Nội đường thông hướng ngoại đường hé mở tường. Trực tiếp đổ sụp, một cái áo đen dược đồng chạy ra. Quần áo rách tung tóe, tựa hồ vừa bị cháy nổ tan. Mặt mũi tràn đầy đều là đen xám. Nhìn xem Lê Hoàng, vẻ mặt cầu xin nói ra. Sư phụ, lần này luyện đan lại thất bại. Lại bại, Lê Hoàng bỗng nhiên đứng dậy. Tầm mắt một mảnh khói mù. Trầm ngâm tự nói, này miếng huyền chân đan. Ta đã thí nghiệm dòng dã 3 năm. Hơn 200 lần, hao phí vô số chân quý dược liệu. Liền luyện đan đỉnh đều luyện hủy 3 cái. Lần này, vốn cho rằng không có sơ hở nào. Kết quả vẫn bại, làm sao có thể, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, cắn răng gầm nhẹ, huyền chân đan, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cảm giác cái tên này, có chút quen thuộc, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền nhớ tới, Tử Hà đan kinh bên trong, có này tờ đan phương, Lê Hoàng vẻ mặt âm trầm, hướng vào phía trong thất đi đến, Diệp Tinh Hà đứng dậy, cười nhạt nói. Tại hạ, có lẽ có thể giúp được một tay. Lê Hoàng nửa tin nửa ngờ. Mặc dù Diệp Tinh Hà vừa rồi chỉ ra sai lầm của hắn. Nhưng này dù sao cũng là phương thuốc. Mà bây giờ, thì là đan phương, cả hai khác biệt trời vực. Nếu không phải kinh nghiệm phong phú, đã từng thí nghiệm qua vô số lần cao thâm mạnh mẽ luyện đan sư. Căn bản không có khả năng đánh giá ra chính mình đan phương bên trong có gì sai trái. Bất quá, hắn cũng không nói thêm cái gì, mang theo Diệp Tinh Hà đi vào nội thất, đây là một cái phương viên 5 mét luyện đan thất, ở giữa một cái đan lô, lúc này đã nổ đảo, mặt đất bên trên, khắp nơi đều là phân tán cặn thuốc, Lê Hoàng trầm giọng nói, này huyền chân đan, ta dùng tử sa thảo 3 cây, trà minh tiền cắt sông 1 tiền, 50 năm sinh tử linh chi 3 tiền. Lòng huyết xích lân mãng 7 tấp tinh huyết 1 bình chung 1 cân. Diệp Tinh Hà nghe đến đó, cũng tính biết hắn vì sao muốn tuyên bố nhân vật kia. Lê Hoàng đem chính mình xứng phương rõ ràng nói ra. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là trong lòng cảm niệm. Đối mỗi một cái luyện đan sư tới nói, mỗi một phó chính mình nghiên cứu ra tới đan phương, đều là bí mật lớn nhất. Hắn, vậy mà chịu dốc túi dung cáo. Rõ ràng đối với mình, đầy đủ tín nhiệm, Diệp Tinh Hà trong óc, Tử Hà đan kinh lưu chuyển mà qua, huyền chân đan đan phương, trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn mỉm cười, tử sa thảo, giảm bớt 1 gốc, trà minh tiền cắt sông, gia tăng 1 tiền, nắm tử linh chi đổi thành bình thường linh chi là đủ. Đến mức lòng huyết xích lân mãng máu huyết, không cần tràn đầy 1 bình, nửa bình là đủ, hắn nhìn xem Lê Hoàng. Cần biết, nước đầy thì tràn, thắng doanh thì thua thiệt, dục tốc bất đạt, Diệp Tinh Hà lời nói này, giống như một đạo tia chớp lướt qua, Lê Hoàng toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy xúc động, phảng phất ý thức được cái gì, lớn tiếng nói, ngươi nói đúng, hắn luống cuống tay chân vội vàng vô cùng, tranh thủ thời gian lấy ra đủ loại dược vật, đem mấy tên đắc lực nhất dược đồng chiêu tiến đến. Hết thảy dược vật chuẩn bị đầy đủ, Lê Hoàng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu luyện chế, Diệp Tinh Hà lẳng lặng ở bên cạnh nhìn xem, Lê Hoàng thủ đoạn thuần thục, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng víu, Diệp Tinh Hà nhìn, cũng là rất có đoạt được, cách chương.